điên hai. Hai lần. Anh đừng có la lớn. Đi với em đi. Nhưng giờ em đi đâu vậy? Em không có chỗ nào để đi hết. Về nhà đi hai lần. Anh hai còn nhớ bài hát mình hay hát ở đâu không? Hai Lòng. Hai Lòng ơi, em đâu rồi? Oh. quá vội. Lưng trường giờ bao hạnh phúc mới, lực lỡ tình yêu cũ. Chạy theo ngàn đau thương, con tim này đã héo mòn. Chẳng quên lần như xưa, nước mắt giờ trôi theo vết mưa. Đốt sạch hết tháng ngày đã có nhau, giờ đã chết. những nụ cười mà rưng rưng, bên kia là pháo hoa rộn ràng người đến xem, họ hàng muốn kết duyên, còn tâm mình là hết duyên. Anh giờ đã quá xa rồi. Nghĩ về anh từng đêm để chỉ biết đến không đâu. Lòng thì đau đớn trong em khô lòng, mà chẳng dám khóc đâu ai hiểu không. Vẫn qua thêm chiếc môi cười tiếp theo, nhưng đau không chờ. về ngày hôm nay bỗng như ôi sao xa quá. một người trong lòng không cứ chẳng khác như cuộc đời có nhiều buồn thương. Đúng giữa yêu và sầu em thật không biết phải làm sao để anh sẽ thấy điều gì. cho thứ quán đau vẫn thấm ướt trên môi, vì trong lòng em chỉ có yêu một mình anh thôi, cũng không thể xóa hết nỗi buồn, cũng không thể xóa hết nỗi nhớ trong con tim em buồn bã. Phải làm sao để quên đi hết những ký ức năm xưa, dù em đã cố níu kéo anh trong mong, vui này ngóng quên mình em nỗi sóng gió anh có thể chờ em từ sáng đến tối, chỉ để thấy em trong một bộ anh yêu. Có em ngồi phía sau, đi đâu cũng đều. Em không cần mang son môi mỗi khi gặp anh, vì 5 phút sau son sẽ mở ngay thôi. Vì em thích anh hôn lên môi, hôn đâu cũng đều. khuất sâu trong đêm cùng với những ký ức đã tan trong mưa buồn. Em đâu hay anh mang chua cay, hãy nói những ước muốn trong em hôm nào để xóa những ký ức trong anh còn cao mà. Em đâu hay anh đang nơi đây hát mưa vương vắng. Em giờ đây đang nơi đâu, một mình anh trong đêm thâu xóa tan nỗi sầu, hòa cùng yêu dấu nỗi buồn anh đang trôn sâu, theo cùng hạt mưa tan mau trôi về đâu. Một ngày người trở về trong cơn say, anh chẳng phải là người mong đổi thay. Dẫu biết rằng người không trở lại, hay để cuộc tình kia tàn phai, sẽ chẳng còn gì quanh ta, giờ không còn ai. Tớ nhìn về, tớ nhìn về. Shake it, shake it, shake it.